Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 270, Nguyệt Diệu Phủ Quân. Đối mặt tảng đá quỷ vương cùng cửu đầu xà quy hàng, Nguyệt Diệu hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Cái này khiến hắn có một loại tụ lực một nắm đấm đánh tại bông gòn trên, không sử dụng ra được kinh cảm giác. Bất quá tảng đá cùng cửu đầu xà nguyện ý đầu nhập vào hắn, Nguyệt Diệu tự nhiên vui lòng. Dù sao hiện giai đoạn hắn tại Bắc Kỳ thế lực còn chưa vững chắc, nhiều một ít lực lượng đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Mà lại có linh hồn lời thề tại, hắn cũng không tin tảng đá cùng cửu đầu xà có thể làm ra cái gì hoa văn đến. Thế là nguyên bản xuất chinh mà đến Nguyệt Diệu mang theo phức tạp tâm tình trở lại rồi Minh Phủ. Lần này cửu đầu xà cùng tảng đá quỷ vương cũng cùng nhau đi theo mà đến, mang theo Nguyệt Diệu đi đến phủ quân điện sau, Nguyệt Diệu vẫy lui thuộc hạ, sau đó mặt hướng Lưu Sách ba người mở miệng: các ngươi hiệu chung với ta, ta tin, bất quá cần thiết trình tự vẫn là muốn đi. Bắt đầu linh hồn tuyên thệ a. Cái gì linh hồn tuyên thệ? Lưu Sách lộ ra có chút mộng bức. Ngươi đi theo đám bọn hắn hai người đọc cũng được. Đối với Lưu Sách không hiểu linh hồn tuyên thệ này một điểm, Nguyệt Diệu cũng chưa hoài nghi. Dù sao Lưu Sách trong mắt hắn vẫn luôn là cái kẻ ngu. Lưu Sách ngắm nhìn thân bên tảng đá cùng cửu đầu xa, theo bản năng gật rồi lấy đầu. Mà tảng đá hai người cũng không do dự. Dù sao bọn hắn hiện tại căn bản cũng không sợ cái đồ chơi này. Bình tĩnh bắt đầu đọc bắt đầu. Lục đạo luân hồi chứng kiến, ta lập thề, nơi đây tỉnh lược 500 chữ. Lưu Sách thấy thế cũng đi theo đọc bắt đầu. Tại Lưu Sách xem ra, hắn là người chơi, nơi này cái gọi là linh hồn hiệu chung đối với hắn căn bản liền sẽ không có bất kỳ hiệu quả. Tự nhiên không có gì lo sợ. Về phần tảng đá cùng cửu đầu xà hai người linh hồn hiệu chung, Lưu Sách ngược lại là có chút lo lắng. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Chỉ cần Nguyệt Diệu chết rồi, kia hết thảy đều không là vấn đề. Mà bọn hắn kế hoạch bước thứ hai chính là muốn lợi dụng Nguyệt Diệu, thậm chí đem hắn giết chết. Bất quá chỉ dựa vào thực lực nói, một cái quỷ hoàng cảnh giới tồn tại, bọn hắn tất nhiên không cách nào chống lại, cho nên bọn hắn chỉ có thể lấy dùng trí chi. Tại ba người đều linh hồn tuyên thệ hiệu chung sau, Nguyệt Diệu nhịn không được cười ha ha, trong lòng một hồi khoan khoái. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, cầm xuống Bắc Kỳ vậy mà lại đơn giản như vậy. Như vậy tiếp xuống đến hắn muốn làm liền là đạt được đại đế chúc phúc, thu hoạch được phủ quân vị trí liền có thể. Hiện giai đoạn Bắc Kỳ nhưng còn có thế lực khác tồn tại. Nghĩ rồi nghĩ, Nguyệt Diệu lần nữa ngưng thần hỏi nói: Nguyệt Diệu lão đại, hiện giai đoạn còn có hai cái thế lực, một cái là tuyệt cảnh sườn đồi rừng rậm chỗ yêu đô quân, một cái là lâu dài sinh hoạt tại dưới mặt đất địa lang quân. Lưu Sách lúc này mở miệng nói rằng: Ngô Vương, này hai nhánh quân đội không đáng nhắc đến. Chúng ta đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn hắn tất nhiên sẽ quy hàng. Đến lúc đó ta đi tìm bọn hắn chiêu hàng là được. Tảng đá tiếp lên rồi Lưu Sách nói. Mặc dù tảng đá cũng không để ý yêu đô cùng địa lang, bất quá hai người này là vị kia phía sau màn tồn tại muốn bảo vệ. Nói về sau sẽ là người một nhà, hắn tự nhiên được cam đoan an toàn của bọn hắn. Tốt, vậy ngươi nhanh đi, chờ ta Bắc Kỳ thống nhất, liền đi khẩn cầu đại đế chúc phúc. Nghe đến lời này, Nguyệt Diệu trong lòng thoải mái, nhịn không được lần nữa cười ha ha. Sau ba ngày, Bắc Kỳ thống nhất, tất cả lớn nhỏ thế lực toàn bộ quy hàng Nguyệt Diệu. Mà Nguyệt Diệu cũng đã trở thành chân chính Bắc Kỳ người chấp trưởng. Hiện tại thiếu hụt chỉ là đại đế công nhận. Bởi vì liệt sơn tồn tại, Nguyệt Diệu không dám trì hoãn, Lúc này tại trung thế lực tộc dài cùng các người chơi chứng kiến dưới. Tại Minh Phủ khu vực trung tâm bắt đầu tuyên đọc lên Phủ Quân kế vị Pháp Điển. Này Phủ Quân kế vị Pháp Điển tại Âm Phủ cũng không phải là bí mật gì. Mà lại mỗi cái vực lớn nghi thức cũng đều giống nhau. Mục đích chính là để Đại Đế có thể thông qua Phủ Quân Pháp Điển tuyên đọc cảm ứng được hướng hắn. Khẩn cầu chúc phúc người, mà khẩn cầu người tại thông qua Đại Đế khảo thí cùng chứng nhận sau. Liền có thể lấy chính thức nhậm chức làm phủ quân, thu hoạch được vực lớn chuyên môn âm phù. Theo lấy Nguyệt Diệu tuyên đọc, tất cả mọi người, bao quát người chơi đều cảm giác được đỉnh đầu tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình chính chậm rãi áp. Bách mà đến, mà Nguyệt Diệu cũng là cái trán trôi mồ hôi, trong lòng tràn ngập rồi khẩn trương. Đại Đế đại biểu liền là âm phủ chí cao thần. Bọn hắn mặc dù từ trước tới giờ không quản âm phủ thế giới vận chuyển, lại là này quy tắc vận chuyển chế định người. Tại lục đạo luân hồi phía dưới, bọn hắn mới thật sự là âm phủ thế giới người trưởng khống. Thời gian chuyển rời, pháp điển nội dung niệm rồi hơn phân nửa, mà hư không bên trong cũng nổi lên một tòa hư ảo đồng thau chuông lớn. Dù chưa lay động, nhưng từng trận tiếng chuông lại rõ ràng truyền vào tất cả ở đây sinh vật trong tai. Tiến, lúc này, một đạo kéo dài mà lại tang thương âm thanh hiện lên. Nguyệt Diệu nghe nói, trên mặt lộ ra rồi thần sắc mừng rỡ. Thân hình lúc này lơ lửng mà lên, đầu nhập vào này đồng thau chuông lớn bên trong. Trong nháy mắt, thiên địa thay đổi bất ngờ. Đồng thau chuông lớn mặt ngoài lóe ra từng trận kim mang. Làm hết thảy dừng lại thời điểm, đám người phát hiện, vô luận là đồng thau chuông lớn vẫn là Nguyệt Diệu, đều biến mất giữa không trung. Đi đâu? Lưu Sách nhịn không được hiếu kỳ hỏi nói. Đi gặp Đại Đế rồi a? Ta cũng không rõ ràng. Trước kia gặp một lần, bất quá trên một đời Bắc Kỳ Vương trở về không nói gì. Chỉ nói là đi khảo thí cùng chứng nhận rồi. Tảng đá đong đưa đầu nói rằng. Lưu Sách nghe nói cũng là có chút mộng bức. Thế là trung thế lực cứ như vậy chờ đợi rồi lên. Lúc này Nguyệt Diệu thân hình qua lại một đầu màu sắc rực rỡ thông đạo bên trong. Bốn phía hết thảy đều tại xoay cong. Thậm chí Nguyệt Diệu phát hiện chính mình thân thể cũng tại xuyên qua không ngừng vặn vẹo biến hình lấy. Nguyệt Diệu, lúc này, Đại Đế âm thanh lần nữa hiện lên. Đại Đế tại trên, ta chính là Nguyệt Diệu. Nguyệt Diệu vội vàng quỳ lại, nhưng thân hình lại tại kéo dài xoay cong. Mặc dù là quỳ xuống, nhưng mà thoạt nhìn phảng phất là bị kéo thành rồi một chương màu sắc rực rỡ cỏ tịch. Ta xem, người xác thực đạt được rồi Bắc Kỳ tất cả lãnh địa thuộc về quyền. Nhưng người cũng không đạt được trung thế lực công nhận. Đại Đế, làm sao có thể? Bọn hắn đã toàn bộ hiệu chung với ta rồi. Nguyệt Diệu nghe nói trong lòng nhảy một cái, vội vàng ngẩng đầu hô nói. Bất quá, Bắc Kỳ đã có một đoạn thời gian không có phủ quân rồi. Đã ngươi thu hoạch được rồi toàn bộ lãnh địa, vậy liền đã có trở thành phủ quân tư cách. Tiếp xuống đến tiếp nhận tâm luyện khảo thí a. Theo lấy Đông Nhạc Đại Đế tiếng nói rơi xuống, bốn phía hết thảy đều biến mờ mịt. Khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, Nguyệt Diệu lần nữa nghe được rồi Đông Nhạc Đại Đế âm thanh. Nguyệt Diệu, ngươi thông qua được tâm luyện khảo thí, trở về đi. Nguyệt Diệu trong lòng nghi hoặc, bởi vì vừa mới kinh lịch hết thảy hắn đều quên, bất quá như là đã thông qua. Nguyệt Diệu trong lòng vẫn là tràn ngập rồi vui sướng, vốn định mở miệng kể một ít cảm tạ lời, lại phát hiện thông đạo bắt đầu tăng lên xoay cong, làm hết thảy đều rõ ràng thời điểm, hắn phát hiện chính mình vậy mà xuất hiện tại rồi Minh Phủ trên không. Tại tất cả thế lực kinh ngạc ánh mắt bên trong, cái kia đạo đồng thau chuông lớn lại lần nữa hiện lên, nương theo nó nhẹ nhàng lay động. Thật lớn tiếng chuông vang vọng Bắc Kỳ đại địa. Tất cả mọi người đều có một loại linh hồn cũng đi theo tiếng chuông đang run rẩy cảm giác. Lúc này một đạo màu vàng cột sáng từ hư không bên trong hiện lên, đem Nguyệt Diệu bao bọc. Tại này đạo màu vàng cột sáng rửa sạch bên trong, Nguyệt Diệu mặt lộ vẻ mừng như điên nở nụ cười. Hắn có thể cảm giác được chính mình cảnh giới tại ánh vàng rửa sạch dưới buông lỏng. Trong cơ thể hồn lực càng là dị thường tràn đầy. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nguyệt Diệu bên ngoài thân bốc lên màu vàng ngọn lửa. Chính đang quan sát Nguyệt Diệu mặt tấm các người chơi thấy như vậy một màn, đều lộ ra hết sức kinh ngạc. Phác, hắn đột phá quỷ hoàng trung kỳ rồi. 666. Đại đế tặng hách, thật châu bò. Hẳn là cái này là trong trò chơi lớn nhất đại boss. Cầu chúc phúc a, MMP, quỷ hoàng cảnh giới đều có thể trực tiếp tấn cấp. Vậy chúng ta không phải được trực tiếp thăng cái hơn mấy trăm cấp rồi. Hâm mộ, ghen ghét, hận nha, giết rồi Nguyệt Diệu, tuôn ra đến đồ vật giá trị gấp bội. Hăng hái, ai có thể nói cho ta đại đế là cái gì cảnh giới? Là quỷ hoàng cảnh giới đến tiếp sau cảnh giới sao? Đại đế đoán chừng là còn chưa giải tỏa cảnh giới. Chờ chúng ta thực lực mạnh rồi liền biết rõ rồi. Đại gia đừng nóng vội. Đúng, chơi trước chết cái này Nguyệt Diệu bàn lại đến tiếp sau. Chúng ta một chút xíu chậm rãi trưởng thành là được. Đừng mơ tưởng xa vời a. Ngoặc kép, ở ngươi chơi nhóm nghị luận bên trong, Nguyệt Diệu cường hóa cũng không kết thúc, nương theo lấy lại một lần tiếng vang, hắn thực lực trực tiếp tấn thăng đến rồi quỷ hoàng hậu kỳ. Thấy như vậy một màn, tảng đá cùng cửu đầu xa ngược lại là tương đối bình tĩnh. Bọn hắn trải qua một lần, đã từng từ Lục Viêm trong miệng biết được qua, đại đế chúc phúc căn bản cũng không nhìn ngươi bản thân tại thực lực gì cảnh giới. Chỉ cần chưa đạt thần cảnh, hết thảy đều là tấn cấp hai cái cảnh giới, mà lúc trước Lục Viêm cũng là tại quỷ vương trung kỳ bình cảnh bên trong thu hoạch được đại đế chúc phúc, trở thành rồi quỷ vương đỉnh phong, thực lực thẳng bước nửa bước quỷ hoàng bắc kỳ vương. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới sẽ có nhiều người như vậy vì rồi trở thành phủ quân mà điên cuồng. Dù sao hai cái đại cảnh giới tăng lên nếu như nương tựa tu luyện, không biết muốn bao nhiêu tuế nguyệt bế quan khổ tu, nhưng mà trở thành phủ quân lại có thể tiết kiệm đi những này gian nan thời gian. Có thể nói mỗi một cái phủ quân dưới chân đều chôn giấu vô số tranh đoạt người hài cốt, đều không ngoại lệ. Tại ánh vàng triệt để tiêu tán sau, Nguyệt Diệu cảm giác chính mình phảng phất giành lấy cuộc sống mới. Trong cơ thể càng là có vô tận lực lượng đang nổi lên, phảng phất tiện tay vung ra một quyền có thể phá thiên nứt đất. Lúc này một mai lóe ra hào quang màu đen hình tam giác âm phù chậm rãi tại Nguyệt Diệu trước mặt hình thành, đem nó ôm đồm vào tay bên trong, cảm thụ được âm phù phía trên lưu lại đại đế khí tức. Nguyệt Diệu trong lòng vô cùng thỏa mãn, sau đó lăng không hư quỳ, hướng lấy dần dần phai nhạt đồng thau chuông lớn dập đầu cúi đầu. Tạ đại đế chúc phúc. Phía dưới các người chơi thấy thế, cũng bắt đầu tại khu vực tần đạo nội nhàn hàn huyên. Nhưng lại không có người kinh hoàng, bởi vì Nguyệt Diệu mạnh lên, cũng chính là Doãn Hiểu Kỳ kế hoạch bên trong một bước. Kế tiếp đối cửu diệu vực lớn phát động chiến tranh, Nguyệt Diệu tồn tại, ắt không thể thiếu. Cho nên, chỉ có hắn thực lực càng mạnh, tiếp xuống an bài cũng mới có thể tốt hơn tiến triển xuống dưới. Giờ khắc này, Nguyệt Diệu rất vui vẻ, các người chơi càng vui vẻ hơn. Bọn hắn phảng phất thấy được rồi Nguyệt Diệu bị chơi tự bế một khắc này. Trên mặt đều lộ ra rồi nụ cười vui mừng. Âm phủ, lục đạo luân hồi trong đại điện. Một tôn to lớn màu đen pho tượng lặng đứng tại đại điện bên trên. Tại tòa này pho tượng lòng bàn tay phải ở giữa, còn nâng nổi lấy một tòa đồng thau màu chuông lớn. Tòa này pho tượng thoạt nhìn khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, bốn phía còn quấn từng đầu màu sắc không đều đường cong. Những đường cong này thoạt nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng mà mỗi một đầu đường cong đại biểu lại là xây dựng âm phủ thế giới một đạo chí cao pháp tắc. Nội bộ ẩn chứa vô cùng lực lượng pháp tắc, chỉ là vòng quanh pho tượng xoay quanh, liền tại chỗ này không gian bên trong xé rách ra vô số tỉ mỉ vết nứt không gian. Là nàng sao? Không người nói chuyện, nhưng âm thanh lại tại trong đại điện quanh quẩn. Ta cảm nhận được rồi nàng khí tức, nhưng ta không cách nào xác định. Lúc này, lại có một cái thanh âm hiện lên. Không có rồi nàng âm phủ, là không hoàn chỉnh âm phủ. Nàng sẽ trở về sao? Không biết, có lẽ sẽ không. Nàng không có ở đây. Nếu như những cái kia rời đi người vực ngoại trở về, chúng ta lại nên như thế nào? Đốt ta mệnh hỏa, vì nàng một trận chiến. Nàng tại, âm phủ vĩnh viễn không bao giờ diệt. Cái thanh âm kia lần nữa nói rằng, Phong Đô, xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi sao lại không phải đâu? Sau đó hai thanh âm đồng thời tiêu tán. Lục đạo luân hồi nội lại lần nữa rơi vào rồi yên tĩnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ